Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, cản đường người. Diệp Sát không là cái thứ nhất rời đi hắc thú bầy. Bởi vì Trần Bách Liệt tìm phiền toái, Diệp Sát rơi ở phía sau một chút, nhưng giết ra hắc thú bầy vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Những cái kia hắc thú rất có ý tứ. Tựa hồ chỉ cố định tại trong phạm vi nhất định du đáng. Làm tiến vào hắc thú bầy phía sau thôn trấn sau, những cái kia hắc thú liền không truy kích rồi. Tùy ý Diệp Sát ra vào, nhưng là không có hắc thú, có dung hợp thú. Diệp Sát đứng lấy địa phương, bỗng nhiên bị mảng lớn bóng tối chỗ che lấp. Ngẩng đầu nhìn lại, một khỏa to lớn thi thể trứng tung bay ở rồi Diệp Sát đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cây xúc tu đột nhiên từ thi thể trứng hai bên bừng lên, hướng lấy phía dưới giáng xuống. Diệp Sát nhanh chóng tránh đi, mặt đất bị xúc tu nện trúng thời điểm, liền đã nứt ra khẽ hở thật lớn. Ánh kiếm hiện lên, viên kia thi thể trứng từ không trung rơi xuống, đập vào rồi đất trên. Bởi vì thi thể trứng xuất hiện, cơ hồ liền có thể khẳng định là Noe sứ đồ giở trò quỷ rồi. Chính là không biết rõ dung hợp thú này đồ vật là La Mơ chuyên môn năng lực, vẫn là Noe sứ đồ đều có thể tạo ra đến. Nếu như là tin tức tốt, vậy liền là La Mơ một cá nhân có thể chế tác. Cái kia còn tốt một chút, mặc dù La Mơ cũng rất mạnh, nhưng giao thủ qua, tương đối quen thuộc. Nếu như Noe sứ đồ đi lại đều có thể chế tác, vậy liền khó xác định xuất hiện ở nơi này người là La Mơ vẫn là cái khác Noe sứ đồ rồi. Một tên mới chưa có tiếp xúc qua Noe sứ đồ đi lại, hiển nhiên uy hiếp lớn hơn. Đương nhiên Diệp Sát còn nghĩ tới rồi loại thứ ba khả năng, cũng là bết bát nhất khả năng. Có hai tên Noe sứ đồ, La Mơ cùng một tên mới Noe sứ đồ. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng về phía trước đi đến. Nhưng là, Diệp Sát không thể đi ra bao xa. Hoang vu trấn nhỏ trên không khắp nơi đều nổi trôi dung hợp thú. Đường phố phía trước, đứng lấy một tên nam nhân, chừng 30 tuổi, ngũ quan có á duệ dấu vết. Nhưng là, sống mũi cao, mắt xanh. Một đầu tóc đỏ, tựa hồ là hỗn huyết, tử vong đoàn tàu trên người. Đối phương trước tiên mở miệng nói, tự giới thiệu một chút, ta là Bubus, Sít tiên sinh nhân viên phục vụ, phụng mệnh ngăn cản ngươi, đã từng thừa vụ trưởng đại nhân. Sít, Diệp Sát nheo lại con mắt nói, xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không thế nào tốt. Bubus không hiểu ra sao, lập tức mỉm cười nói, ta rất tôn kính Sít tiên sinh, châm ngòi đối ta không hề có tác dụng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Diệp Sát nói, nếu như các ngươi quan hệ thật tốt, hắn làm sao lại để ngươi đi tìm cái chết? Cái này là ta nhiệm vụ. Bruce nói, mà lại, ta không cho rằng đây là chịu chết. Răng rác, Bruce phi thường dứt khoát, cũng không có cùng Diệp Sát giao lưu quá nhiều ý tứ. Nói động thủ liền động thủ, phi thường quả quyết, nương theo lấy đồ vật vỡ vụt âm thanh vang lên, mặt đất liền xuất hiện rồi mảng lớn vết nứt, trải rộng bốn phía, một mảnh tia sáng từ Bruce dưới chân xuất hiện, hướng lấy bốn phía đẩy ra, bao trùm rồi mảng lớn khu vực, lĩnh vực năng lực. Bruce ngay đầu tiên liền mở ra chính mình lĩnh vực, ta biết rõ ngươi cường đại, cho nên bất kỳ nương tay cùng thăm dò đều là không sáng suốt. Chỉ có toàn lực một trận chiến. Bruce hướng về phía trước đưa tay nói. Bụi gai địa phương, lĩnh vực phạm vi bên trong. Mặt đất nứt ra khe hở bên trong. Vô số bụi gai đầu đột nhiên đâm thủng ra đến. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng tiến hành đâm tới. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ầm ầm, bụi gai đầu không ngừng đâm trúng mặt đất, liên tục phát ra tiếng nổ lớn, vốn là nứt ra mặt đất, trở nên càng thêm phá toái, tạo nên từng mảnh cát bụi. Bruce quát khẽ nói, đâm xuyên. Bỗng nhiên, những cái kia bụi gai đầu sát mặt đất bắt đầu đung đưa, đem Diệp Sát cho bao khỏa tại rồi trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, sau đó không ngừng lên cao, lít nhà lít nhít bụi gai đầu, nương theo lấy lên cao không ngừng, tạo thành rồi một cái vòng tròn trụ thể, sau đó như là ngọn núi đổ sụp đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát nổ xuống, ầm ầm, nổ thật to, âm thanh xuất hiện lần nữa, phía dưới mặt đất phát ra tiếng vang, giống như rên rỉ, tiếp lấy mặt đất liền hướng lấy phía dưới đổ sụp rồi xuống dưới. Chung quanh kiến trúc một tòa sụp đổ, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hết thảy chung quanh liền biến thành rồi mảng lớn phế tích. Bruce phun ra ngụm chọc khí, tựa hồ rất hài lòng chính mình một kích này, cái này là toàn lực của ngươi. Lại vào lúc này, một đạo ánh kiếm hiện lên, bụi gai đầu bị cắt mở một đạo lỗ hồng. Diệp Sát đi tới nói, ta phải nói ngươi quá tự tin rồi, vẫn là quá vô tri rồi. Bruce sắc mặt một bên, lần nữa hướng về phía trước đưa tay, chung quanh bụi gai đầu liền lần nữa lại phun trào bắt đầu. Không cần uổng phí khí lực, Diệp Sát nói, bởi vì ngươi đã là cái người chết. Diệp Sát lúc nói chuyện, đại khái còn tại 15 mét có hơn địa phương, nhưng chờ nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát thình lình xuất hiện ở Bruce sau lưng. Bruce không thể tin tưởng cúi đầu nhìn về phía mình bộ ngực. Ở nơi đó, nhiều hơn một đạo huyết động, chớp mắt vạn năm, Diệp Sát tùy ý vung rơi kiếm rơi nam cương trên giọt máu nói. Ta đại khái có thể đoán được Sid đang suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là kéo dài mà thôi. Một cá nhân kéo dài 10 phút đồng hồ. Phái 3 người liền có thể kéo dài nửa giờ rồi. Này đã đầy đủ hắn bước đầu tiên. Đến tháp bay bồ vị trí. Bất quá, Diệp Sát quay đầu. Nhìn lấy, bịch, một tiếng ngã sấp xuống tại mặt đất trên Bruce. Vấn đề ở chỗ, Diệp Sát nói. Các người thật sự có tư cách kéo dài ta 10 phút đồng hồ sao? Diệp Sát cầm ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ nói. 36 giây, cũng xem là không tệ. Bruce đã nghe không được Diệp Sát nói rồi. Bởi vì, hắn đã triệt để mất đi rồi âm thanh. Diệp Sát bắt đầu suy nghĩ. Này trước đến tháp bay bồ có phải hay không có ý nghĩa gì? Này một lần, sứ đồ đi lại vẫn có một ít tin tức trợ giúp, nhưng nắm giữ tình báo hoàn toàn chính xác không nhiều. Bởi vì tháp bay bồ là đột nhiên xuất hiện, mà những tin tức này bên trong không có một đầu nói là rõ ràng dẫn đầu đến tháp bay bồ là có được cái gì tiện lợi. Đã nhưng như thế, Sid vội vã như vậy làm gì ha? Còn phái người tới đây chịu chết liền vì tranh thủ thời gian. Nên biết rõ, hắc thú bầy bên trong tranh lên trước là có thể lý giải. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại lại là tử địch. Người tranh một hơi, dẫn đầu xông ra hắc thú bầy chính là bên thắng. Đương nhiên, cái này doanh ra ý nghĩa cũng không lớn, nhưng dẫn đầu đến tháp bay bồ liền không dễ lý giải rồi. Lại không người nhìn lấy. Đa số người còn tại hắc thú bầy bên trong giãy giụa. Nếu như không có cái gì lợi ích, Diệp Sát không cảm thấy Sid sẽ vội vã như vậy. Tử vong đoàn tàu bên kia nắm giữ một chút sứ đồ đi lại không biết tình báo sao? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng phía đằng trước đi đến. Lúc này, ầm ầm một tiếng, mặt bên một tòa phòng ốc bỗng nhiên đổ sụp xuống tới. Mảng lớn gạch ngói vụn hướng lấy Diệp Sát phương hướng vượt trên đến. Một bộ hình người dung hợp thú từ sụp đổ phòng ốc bên trong đi ra, nhè răng trợn mắt, sắc mặt dữ tợn tới gần Diệp Sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.